Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 22, góc truyện audio.com. Hội thao trong trường học Đồng Yến diễn ra 5 ngày, từ thứ 7 đến thứ 4, sau đó thứ 5 thứ 6 sẽ thi giữa học kỳ. Ngày thứ nhất làm lễ khai mạc và thi đấu điền kinh cá nhân, ngày thứ 2 thi các môn cầu, ngày thứ 3 là bắn tên, đấu kiếm và bơi lội, ngày thứ 4 thi chạy tập thể, buổi chiều có cử tạ, cuối cùng là chung kết xếp hạng. Trước lễ bế mạc ngoại trừ thi đấu điền kinh cá nhân ở sân ngoài trời, hạng mục 4 ngày còn lại đều ở trong nhà thi đấu, hỗn hợp và nồng độ tin tức tố dù sao cũng có thể khống chế, cho nên Đồng Yến đã bắt đầu tham gia hội thao từ chủ nhật. Buổi sáng thứ 7, chưa kịp ăn điểm tâm xong, Trác Hướng Minh lại phải đi ra ngoài một chuyến, Đồng Yến đưa hắn ra cửa. Trác Hướng Minh vừa đeo caravat vừa nói. Em ở nhà đợi một lát, 10 giờ uống canh nấu cho em, uống một chút, rồi chờ tôi trở về, chúng ta về bên mẹ tôi ăn cơm. Đồng Yến gật đầu, tôi đọc sách một hồi. Trác Hướng Minh hỏi, tuần này có bài tập không? Không có, Đồng Yến nói, tuần này ngày 1, 2, 3 là hội thao, ngày 4, 5 thi giữa kỳ, sau đó ngày 6 mới nghỉ ngơi, không có thời gian thu, những bạn học khác cũng không có thời gian làm, cho nên thầy cô chỉ để chúng tôi tự ôn tập. Được, Trác Hướng Minh cũng nghĩ như thế. Vậy em nghiêm túc ôn tập? Đồng Yến đột nhiên hỏi, thi tốt có thưởng không? Chuyện này đúng là hắn vẫn không nghĩ tới. Trác Hướng Minh cười cười nhìn cậu. Có muốn thứ gì không? Đồng Yến không nghĩ ra được, không thể làm gì khác hơn là nói. Trực tiếp hỏi tôi quá không thành ý rồi. Trác Hướng Minh tốt tính gật đầu. Cũng đúng, hắn xoa nhẹ đầu Đồng Yến. Có thưởng thi xong sẽ cho em. Chờ hắn mở cửa đi, Đồng Yến lập tức đuổi theo. Vậy thi bao nhiêu điểm mới tính là tốt? Trác Hướng Minh nói, 630 trở lên. Số điểm này đối với Đồng Yến mà nói không tính quá cao, nhưng cũng không thấp. Sau khi cậu tạm nghỉ học một năm cũng không phải dễ dàng có thể đạt được. Đồng Yến nói chuyện phiếm cũng có ý chí quyết tâm chiến đấu. Được, cậu đáp ứng xong, Trác Hướng Minh lại không tiếp tục đi ra ngoài, ban đầu đã bước một chân ra bậc cao nhất lại thu chân về, sau đó xoay người cầm tay Đồng Yến. 12 giờ trở về, buổi chiều sẽ cùng em. Hắn nói như vậy chính vì nhìn thấu sự thất vọng Đồng Yến không thể nói với hắn. Đồng Yến vội vàng rút tay của mình ra, giấu ở phía sau lưng. Anh đi nhanh đi, tôi vào đây. Sau khi Trác Hướng Minh đi, Đồng Yến trở lại phòng ăn, tiếp tục ăn điểm tâm. Nhìn thấy cái đĩa của Trác Hướng Minh bày đối diện, trứng chiên cắt miếng, bánh mì sữa bỏ một chút cũng không vơi, cháo cũng chưa kịp uống. Cậu gửi tin nhắn cho Trác Hướng Minh, ca ca, nhớ nhờ thư ký giúp anh mua bữa sáng. Em, GT, em, LT, Trác Hướng Minh trả lời, được, cảm ơn Đồng Đồng. Toàn Quy đang kiểm tra nhiệt độ trong phòng, nhìn thấy Đồng Yến ăn điểm tâm xong, vui sướng nhanh chóng đến hỏi. Bữa sáng ăn ngon chứ? Đồng Yến nói, rất ngon, Toàn Quy, cuối tuần này cậu cũng không rời đi, quá tốt rồi. Chúng ta tiếp tục xem Thủy Thủ Mặt Trăng đi. Đồng Yến nói từ chối. Không được, tao phải học tập. Toàn Quy thở dài nói. Bởi vì phần thưởng của tiên sinh sao? Đồng Yến nói. À, Toàn Quy nói. Tôi hy vọng cậu không nên ôm hy vọng quá lớn với chuyện này. Đồng Yến nói, tại sao? Toàn Quy nói, chắc gia thước tiên sinh đã từng nổi trận lôi đình hai lần bởi vì quà tốt nghiệp hắn tặng, một lần là sơ trung, một lần khác là đại học. Góc truyện audio.com, tôi nghĩ tiên sinh có năng khiếu hay làm người ta nổi giận khi tặng quà. Đồng Yến hỏi, hắn tặng chắc gia thước cái gì? Toàn Quy nói, thời gian trôi qua quá lâu rồi. Không kể thế nào, Đồng Yến vẫn kiên định đi lên lầu chuyên tâm vào học tập. Toàn Quy từ bỏ chống lại cũng đi theo. Một vòng ôn tập đã được phân nửa cuộc thi lần này, Đồng Yến định chủ yếu là xem bài vở một lần, sau đó làm trước hai bộ đề thi số học là được rồi. Cả một buổi sáng Toàn Quy phải hoạt động rất nhiều, lúc Đồng Yến xem bài vở, nó lại ngồi xổm ở nguồn điện nạp điện. Hơn 9 giờ, Đồng Yến định nghỉ ngơi một hồi, Toàn Quy nhanh chóng đến gần. Có thể xem Thủy Thủ Mặt Trăng chưa? Đồng Yến, không xem, Toàn Quy, tại sao, bây giờ rõ ràng cậu đang nghỉ ngơi. Đồng Yến, vẫn chưa nghĩ ra lý do. Người máy cảm thấy rất khiếp sợ, lẽ nào tình hữu nghị giữa chúng ta đều là giả sao? Đồng Yến vô tình nói, có tình hữu nghị với người máy làm gì? Toàn Quy nằm trên đất lăn lộn trái phải, muốn học dáng vẻ con người khóc lóc om sòm, trên thực tế nó chỉ như một quả trứng ngỗng mà thôi. Trước đây cậu không phải như thế. Đồng Yến, trừ khi mày nói với tao, ca ca tặng cho Trác gia thước cái gì? Được, Toàn Quy nói, lúc cậu ta tốt nghiệp trung học tiên sinh đưa cho cậu ta một quyển ghi chú, viết tay. Sau đó khi Trác gia thước tốt nghiệp đại học chính quy tiên sinh tặng cho cậu ta một hòn đảo, vị trí ở vĩ độ Bắc 42 độ, kinh độ Đông 73. 5 độ, âm lượng Toàn Quy nhỏ hơn nhiều. Sổ ghi chú bị xé thành hai nửa, kết cục tờ giấy quyền sở hữu đảo nhỏ cũng như vậy. Đồng Yến bỗng dưng không biết phải nói cái gì. Cậu biết Toàn Quy là người máy tuyệt đối sẽ không nhớ sai, nhưng cậu lại không để tâm đến một chuyện khác, dù thế nào người máy cũng sẽ không khoa trương. Nếu Toàn Quy nói Trác Gia Thước, nổi trận lôi đình, như vậy Trác Gia Thước thật sự rất giận Trác Hướng Minh. Cậu ý thức được chuyện này không có gì buồn cười. Thế nhưng, hai anh em họ vì sao chỉ vì một món quà mà không vui như thế? Nghĩ kỹ lại, Đồng Yến vẫn không hiểu rõ hình thức ở chung giữa Trác Hướng Minh và người nhà, chỉ là không có cơ hội nói chuyện này. Hắn chỉ lớn hơn Trác Gia Thước một tuổi, nhưng Trác Gia Thước có vẻ vẫn luôn ở nhà, Trác Hướng Minh lại sống một mình ở bên ngoài từ lâu, thậm chí còn rất ít trở về. Thái độ của Lâm Duyệt Hoa đối với Trác Hướng Minh cũng khó suy đoán, nói thân thiết không bằng là khách sáo. Đồng Yến cảm thấy có lúc Lâm Duyệt Hoa gọi điện thoại cho cậu, gọi cậu cùng về nhà, đối với cậu cũng khá ôn nhu, thật ra ở một mức độ nào đó, là muốn mượn cậu để gần gũi với Trác Hướng Minh. Nhưng cậu không nghĩ ra tại sao mẹ ruột cần phải mượn cơ hội từ người ngoài để thể hiện sự quan tâm của mình với con trai chứ. Bà và Trác Hướng Minh cũng không phải là người không thể biểu đạt tình cảm, tại sao gặp phải đối phương lại trở nên gò bó như vậy. Đồng Yến đáp ứng Trác Hướng Minh sẽ ôn tập cho tốt nhưng cậu vẫn không học xong. Trong lúc chờ Trác Hướng Minh về nhà, Đồng Yến đều suy nghĩ Trác Gia Thước và Trác Hướng Minh đã mâu thuẫn về chuyện gì. Trác Hướng Minh luôn luôn đúng giờ, đúng 11:50 là vào cửa. Xe Trác Hướng Minh vẫn chưa tắt máy, chờ Đồng Yến thay xong quần áo, hai người không ở nhà lâu, đã lập tức đi ra ngoài. Góc chuyện audio.com, tối hôm qua lúc Lâm Duyệt Hoa gọi điện thoại, nghe nói cuối tuần này Đồng Yến cũng không về Đồng gia, lập tức vô cùng nhiệt tình mời cậu hôm sau đến ăn cơm. Buổi chiều Trác Hướng Minh không có bận gì, cũng không muốn Đồng Yến cả ngày đều học tập nên lập tức đồng ý, Đồng Yến không giấu được mọi chuyện, sau khi lên xe, lại nhịn không được hỏi. Sao lại nói đến chuyện này? Sau khi nghe xong, Trác Hướng Minh nói, đã là chuyện rất nhiều năm về trước, Đồng Yến nói, chỉ đột nhiên nói đến, tại sao anh ta lại nổi nóng với anh, chỉ vì không hài lòng với món quà sao, Trác Hướng Minh nói, xem như phải, nhưng cũng không phải, có ý gì, Đồng Yến nói, tôi chỉ, thuận miệng hỏi một chút nếu như anh không muốn nói, tôi xin lỗi. Trác Hướng Minh nói, chuyện này không có gì không thể nói. Lúc tôi sinh ra, ba mẹ đang định ly hôn, cho nên mẹ tôi đưa tôi về chỗ ông bà ngoại, sau đó kéo dài một quãng thời gian, bà lại mang thai, đợi đến khi Trác Gia Thước sinh ra, cũng không ai nhắc lại chuyện ly hôn nữa. Hắn cười với Đồng Yến, tin tốt quá nhiều, mọi người lại quên mất họ còn có một đứa con trai khác. Đồng Yến không thấy buồn cười chút nào, cau mày nói. Cho nên anh luôn luôn ở nhà ông ngoại sao? Trác Hướng Minh nói, đúng vậy, anh sống ở nhà ông ngoại đến lớn. Trác Hướng Minh nói, ở nhà ông đến tốt nghiệp tiểu học sau khi bà ngoại qua đời, ông ngoại chăm sóc bản thân mình đã cố hết sức tôi mới bắt đầu ở trường nội trú. Đồng Yến cảm thấy khó có thể tin nổi, nhưng cậu giấu đi vẻ mặt ngạc nhiên, bởi vì cậu cảm thấy chuyện đó sẽ làm Trác Hướng Minh tổn thương. Từ lúc sơ trung đã bắt đầu ở ký túc xá, bây giờ cao trung mới cho phép sơ trung chắc chắn không thể. Trác Hướng Minh lại nở nụ cười, đó là chuyện cũ trước đây. Chúng tôi chỉ gặp mặt lúc ăn Tết, khi đó ông ngoại lớn tuổi, ngại tiếng ồn, tôi lại không muốn để ông ấy ăn Tết một mình, cho nên dù ăn Tết cũng chỉ thấy mặt một hai lần, nên không gần gũi nhau. Lúc nó tốt nghiệp trung học trong nhà tổ chức tiệc chúc mừng, cũng mời tôi. Trác Hướng Minh nói, tôi muốn mua thứ gì đó cho nó, nhưng khi đó ông ngoại cho tiền tiêu vặt có hạn, đồ rẻ nó không cần, quá mắc tôi lại không mua nổi, còn một nguyên nhân khác là tôi thực sự cảm thấy lên năm nhất cao trung cũng khá quan trọng, em biết đó, cách thức học tập và lượng bài vở đều khác nhau rất lớn. Cuối cùng tôi quyết định đưa sổ ghi chú cho nó. Đồng Yến nói, Toàn Quy nói, là sổ ghi chú viết tay. Trác Hướng Minh gật gật đầu. Đúng vậy, tại sao anh ta lại xé? Đồng Yến đột nhiên la lớn, hai tay nắm chặt đặt ở trên đùi. Dù không thích cũng thôi, tại sao lại xé chứ? Trác Hướng Minh mới từ cuộc họp đi ra, một thân chính trang, hắn hơi hơi nới lỏng ca. Ra, vát cho Đồng Yến một ánh mắt động viên. Nó vẫn là một đứa nhỏ, không hiểu chuyện, cảm thấy anh trai không chịu bỏ tiền ra cho mình, là vì không thích nó. Đồng Yến lắc đầu, tôi hiểu rõ ý nghĩ đó, nhưng nếu như Đồng Dương đưa sổ ghi chú cho tôi sẽ không xé đâu. Trác Hướng Minh nói. Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không giống như chúng tôi. Giữa chúng tôi sinh ra mâu thuẫn, nhưng không có thời gian để giải quyết. Đồng Yến nhỏ giọng hỏi, còn Đào nhỏ thì sao? Thứ đó rất đáng giá, tại sao anh ta cũng không thích? Trác Hướng Minh lại đổi một tay giữ vô, lăng, một tay khác cầm quả đấm nhỏ của Đồng Yến. Mới vừa nói, quan hệ của chúng tôi vẫn luôn không gần gũi, gặp mặt cũng ít. Góc chuyện audio.com, lúc này nó lớn rồi, bắt đầu cần. Sổ ghi chú viết tay, kia, nhưng người làm anh trai như tôi lại không có cơ hội biết rõ. Có lẽ nó cho rằng tôi còn nhớ chuyện khi còn bé, nên cố ý mỉa mai nó. Đồng Yến còn muốn hỏi, vậy tại sao anh không giải thích? Trác Hướng Minh nói mấy câu này trong lời nói, đều là. Có thể, e rằng, có lẽ, nếu như vậy, lẫn nhau đều có hiểu lầm, tại sao không giải thích chứ? Ngay sau đó cậu nghĩ tới, khi đó Trác Hướng Minh bao lớn? Trác Hướng Minh lớn lắm chỉ có thể là 14 tuổi, so với mình bây giờ còn nhỏ hơn 4 tuổi. Sau khi tan học hắn trở về nhà vốn nên tham gia bữa tiệc mừng em trai tốt nghiệp vốn quen thuộc nhưng trên thực tế lại rất xa lạ, bên cạnh là ba mẹ và bạn học em trai, hắn đưa sổ ghi chú lại bị em trai tự tay xé nát. Trác Hướng Minh 14 tuổi lúc đó đã nghĩ gì? Có thể hắn vẫn không cao như Đồng Yến bây giờ, bữa tiệc xem như không tham gia tiếp nữa, để sổ ghi chú nát vụn, hắn về trường học nếu như là cuối tuần, hắn sẽ trở lại ngôi nhà chỉ có hai người là mình và ông ngoại, khi đó hắn đã suy nghĩ gì? Bởi vì chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng trên thực tế là lý do đã tạo thành khoảng cách không thể xóa bỏ với người nhà, mùng một đầu năm Trác Hướng Minh đã dùng cách gì để tự an ủi mình. Thời niên thiếu hắn đã từng trải qua bao nhiêu lần trằn trọc đắn đo và do dự tự trách. Từ nghĩ rằng người khác quá đáng đến nghi ngờ mình quá đáng. Cảm giác phức tạp khó chịu, đó hắn đã một mình trải qua bao nhiêu lần, khát vọng được đối phương quan tâm hỏi han ôm ấp mong đợi rồi lại thất bại bao nhiêu lần, mới nhận ra những lý luận trưởng thành như thế. Đồng Yên ý thức được không chỉ là mình, mỗi người đều có lần đầu trưởng thành, Trác Hướng Minh cũng vậy. Trác Hướng Minh hy vọng cậu chịu ít dằn vặt có lẽ bởi vì chính thời thiếu niên của mình hắn đã trải qua quá nhiều dằn vặt. Không quan trọng cảm xúc ảnh hưởng với một người bao nhiêu, trong hơn 20 năm quá khứ, hắn làm thế nào xoa dịu bản thân, mới trở nên ôn nhu cẩn thận, bình tĩnh biết kiềm chế như Trác Hướng Minh tôn thờ chủ nghĩa độc thân hiện tại. Khách chương.